chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, Tư Đồ Phong xuất quan tương đương. chương 1028, 1029, Tư Đồ Phong xuất quan tương đương. Đàn Nhược lĩnh mệnh, cần tuân thiên quân bệ hạ dạy dỗ, nhất định đem thượng thần thư viện phát dương quang đại, chỉ bằng ngươi cứu lão phu với nước sôi lửa bỏng bên trong. Này lời kịch lão phu cũng có thể cho ngươi niệm đến hảo hảo, đến nỗi khác. Về sau rồi nói sau, trước đêm này đáng sợ nữ nhân, giải quyết rớt lại nói, thần quân đại nhân nói, hiện tại liền đi thôi, trấn an các học sinh nội tâm. Những cái đó muốn chưa từng tình nói sửa tu tùy tâm nói. Tự do quyết định, còn có tùy tâm nói học viên. Nếu các ngươi đều quyết định như thế nào làm, liền từ Vân Kiêu Thiên Tôn, dẫn theo các ngươi, ở Thượng Thần Thư Viện đem tùy tâm nói phát dương quang đại đi. Diệp Tu đột nhiên nói, thiên quân bệ hạ, Tư Đồ Phong, hắn còn sẽ trở về sao? Thần quân hít sâu một hơi nói, sẽ. Hắn nha đầu ở chỗ này, hắn nơi nào đều đi không được, mọi người lập tức trầm mặc xuống dưới. Cái gì đều không hỏi, những cái đó các học sinh đều bị Đàn Nhược cùng trường học các lão sư an bài từng người trở về phòng học, chỉ là tùy tâm ban bọn học sinh vẫn như cũ không muốn rời đi. Thần quân nhìn kia giữa không trung, yên lặng nhìn hộ sơn đại trận phát ngốc Vân Kiêu, đột nhiên mở miệng nói. Người nọ vì sao chấp niệm như thế sâu? Nạp Lan Y Y lập tức giải thích nói. Hắn nói, nha đầu trong bụng nha nha, là hắn người yêu chuyển thế chi thân. Liền ở vừa mới, hắn trong nháy mắt trắng đầu. Thiên quân nhíu mày nói. Hoang đường, bản tôn còn chưa xuất thế cháu gái nhi. Như thế nào liền thành hắn kiếp trước người yêu chuyển thế? Chính mình còn không có che nhiệt nha nha đâu. Đã bị tiểu tử này cấp mơ ước thượng. Vân Kiêu nghe vậy, nội tâm hơi hơi dao động, không nói gì, ai đều không tin. Không thừa nhận hắn, không có quan hệ, hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần Trần Thanh Thanh còn sống. Hắn A Tầm liền có xuất thế kia một ngày, chỉ cần xuất thế. Trưởng thành, thừa nhận, trải qua độ kiếp, cũng có thể cùng Tư Đồ Phong Trần Thanh Thanh giống nhau. Vượt qua kiếp trước kiếp này, cuối cùng thuận lợi đi đến cùng nhau, hắn tin tưởng vững chắc này đó. Cho nên cũng không làm kia vô vị chi tranh, thiên cung thần quân lại như thế nào. Hắn không hiếm lạ, không thèm để ý, trong thiên hạ, hắn duy nhất để ý người. Cũng liền chỉ có một cái A Tầm, giờ phút này. Hắn cái gì đều không muốn làm, chỉ nghĩ, ở chỗ này thủ hắn A Tầm, chờ mong trong cuộc đời. Cuối cùng một tia chấp niệm, cuối cùng một tia kỳ tích cùng hy vọng, sẽ xuất hiện, chẳng sợ suốt cuộc đời đều ngồi ở chỗ này chờ. Lại có gì phương, thần quân tràn ngập uy nghiêm một tiếng nói, đều về phòng học đi, hết thảy đều chờ Tiểu Phong trở về, lại làm định đoạt, vô luận như thế nào, nha đầu mặc dù là đã chết, thi thể cũng muốn tìm ra tới, hảo sinh an táng, yêu vương nhíu mày nói. Này trận pháp, không thể phá giải, thần quân lắc đầu nói. Thượng thần thư viện trận pháp, là thiên giới nhất cao thâm trận pháp, nó chờ đợi chính là thiên giới tương lai hy vọng. Bất luận kẻ nào, đều không thể lay động, đi vào người, không ai sống sót, nha đầu đây là tự tìm một cái tử lộ a. Yêu hậu bi thương muốn chết nói, ta nha đầu, ta xấu khổ nha đầu, đều đã chết. Liền di thể đều lộng không ra sao. Thần hậu lại đột nhiên nói. Tiểu Phong có thể làm được. Nhất định có thể, mọi người lập tức liền tin. Cơ hồ không có bất luận cái gì do dự Tư Đồ Phong, đó là trên đời này vì Trần Thanh Thanh. Lên trời xuống đất, lên núi đao, xuống biển lửa đều sẽ không tiếc người. Hắn, tuyệt đối có thể làm được có lẽ. Hắn đã đến. Còn có thể sinh ra khác kỳ tích ra tới, hắn giống như là nhóm người này người chung. Nội tâm hy vọng quang mang giống nhau, là bọn họ vận mệnh cứu rỗi. Cuối cùng một tia cứu mạng rơm rạ, nếu liền hắn đều làm không được. Như vậy, trên thế giới này, còn có gì hy vọng đáng nói? Một đám, đều hoài bi thương tâm tình, trở về phòng học, sĩ khí quả thực hạ xuống đến mức tận cùng, cảm giác thiên đều sập xuống, cũng đã không có người đi cho bọn hắn trên đỉnh, trừ bỏ chính bọn họ, giờ khắc này. Bọn họ mới ý thức được, chân chính trưởng thành là cái gì, cần thiết gia tăng tu luyện. Ở không tẩu hỏa nhập ma trạng thái hạ, tiến giai thượng thần thực lực ngắn ngủn 3 ngày thời gian. Cư nhiên vài cái đều thăng cấp, Lam Giặc Dương, Lộ Hòa Phong, Diệp Tu, Thượng Quan Kỳ, Mộ Tư, Trương Phương Phương, Nạp Lan Y Y, tất cả đều thăng cấp, mặt khác mấy người, cũng liền kém một cái đột phá khẩu, cũng là bị Trần Thanh Thanh mới vừa thân tổn hại. Tâm ma quấn thân nguyên nhân, ý chí lực không đủ kiên định. Thừa nhận lực quá kém, bởi vậy thăng cấp không được, xem như gặp được cái chắn, mấy người ngồi ở cùng nhau giao lưu. Muốn nhanh chóng trưởng thành, mà giờ phút này, thần quân thần hậu, yêu vương yêu hậu, còn có Vân Kiêu, vẫn luôn đều tức khắc không rời canh giữ ở hộ sơn đại trận bên ngoài, toàn bộ đều không muốn rời. Đi, xa ở tiên đảo thượng Tư Đồ Phong, rốt cuộc ở trong khoảng thời gian ngắn, thành công hấp thu đến từ Tư Đồ lão gia tử, sở hữu tiên lực mà Tư Đồ lão gia tử, trực tiếp trở nên pháp lực toàn vô. Một chút thứ già nua giống như một cái xương khô giống nhau, Tư Đồ Phong thấy vậy. Đau lòng khó nhịn, đi qua đi quỳ gối hắn trước người, tràn ngập thành kính cho hắn dập đầu 3 cái, thanh âm nức nở nói. Gia gia, ngươi hà tất vì ta, như vậy, Tư Đồ lão gia tử nhìn lên phương xa không trung, ánh mắt mờ mịt nói. Đều là mệnh số thôi tương đương, người ta tuy là không liên quan người, lại ở phàm trần chung, làm một đời gia tôn, đây đều là duyên phận, trùng hợp ta muốn mệnh không lâu rồi, trùng hợp có biết được bệnh nặng hết thuốc chữa tin tức. Đây đều là thiên mệnh a. Gia gia, Phong thiếu ngươi, đời này đều không thể nếm còn, không không không, một đời tình duyên một đời, tiểu tử đừng nghĩ nhiều, gia gia giờ khắc này, chỉ cảm thấy toàn bộ đều giải thoát rồi, vốn chính là người sắp chết. Lúc này còn có thể tự hành dàn xếp hạ, đi phàm trần chuyển thế đầu thai, thần tiên lộ, quá cô độc, có thể làm phàm nhân, lão phu ngược lại cảm thấy là giải thoát rồi, tiểu tử ngươi nhớ kỹ. Ngươi chưa bao giờ thiếu quá ta cái gì, là ngươi trợ ta giải thoát rồi, nếu không phải gặp gỡ tiểu tử ngươi, ta lão nhân sao có thể trong khoảnh khắc, liền tất cả đều đã thấy ra tương đương, đều sống vô số vạn năm. Đều mau đã quên chính mình sống đã bao lâu, cũng chứng kiến thiên giới như vậy nhiều mưa mưa gió gió. Thấy đủ, tiểu tử, ngươi là thiên giới tương lai hy vọng, nhất định phải hảo hảo kinh doanh, thiên giới thần tiên cả đời, đều quá cơ khổ, sống được khiến người mệt mỏi a. Đều nói sung sướng tựa thần tiên, nhưng thần tiên nơi nào sung sướng, làm lâu rồi thần tiên. Kết quả là lại hâm mộ những cái đó có thể nếm biến thất tình lục dục phàm nhân. Lần này, ta sẽ chuyển thế đầu thai, trốn vào luân hồi chi đạo, đời đời kiếp kiếp đều chỉ làm phàm nhân tương đương. Đây là lão phu chính mình lựa chọn, cùng ngươi không quan hệ, không cần cảm thấy có áp lực, thiếu ta rất nhiều, Tư Đồ Phong đã nói không ra lời, chân chính ẩn sĩ đại năng. Đã xem thấu phàm trần thế tục. Đối hết thảy đều không như vậy để ý, lần này lại chỉ nghĩ làm phàm nhân, đều nói luân hồi chi khổ. Luân hồi khổ sao? Đối loại này sống vô số vạn năm thần tiên, rõ ràng chính là một loại giải thoát, một cái tốt nơi đi không phải sao? Trong khoảnh khắc, Tư Đồ Phong tựa hồ cũng đã thấy ra giống nhau, ra ra. Hy vọng lần sau đầu kiếp, còn có thể gặp được ngươi. Ngoặc kép, hết chương.